Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, quá độ. Sunet mang theo Huyền Ly mở chi không lâu sau, Nhất Vĩ Sukaku lại tránh ra khỏi Mộc Long trói buộc, thoát khốn sau đó Sukaku. Dĩ nhiên là giận dữ không thôi, điên cuồng tìm kiếm người trong sân. Em, tạp chí trùng em, mà giờ khắc này trên sân lại chỉ còn lại Xa Nhẫn thôn Nhất Phương người. Lâm vào giận dữ bên trong Sukaku, lại là chẳng ngó ngàng gì tới. Mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Xa Nhẫn thôn Nhất Phương các ninja. Sau đó, phong độn luyện không đạn, trải qua huyền mộc chui sau đó. Xa Nhẫn thôn lần hai gặp Nhất Vĩ Sukaku giận dữ. Xa Nhẫn thôn này lần đánh một trận, tổn thất nặng nề, từ chiến tranh ngay từ đầu. Xa Nhẫn thôn mang đến hơn 3.000 danh nhẫn giả. Tại cuối cùng, đem Nhất Vĩ Sukaku lần nữa khống chế được sau đó, chỉ còn lại không tới 700 danh nhẫn giả. Đệ tử Kazekick Rasa, đứng tại trên phiến chiến trường này, trong mắt lóe lên nồng nặc hận ý cùng căm phẫn. Trong lòng cũng là đau thương không dứt. Hơn 2.000 danh nhẫn giả a, cứ như vậy không có. Mà còn cơ hồ toàn bộ đặc biệt sao là bởi vì một tên tiểu quỷ. Đệ tử Kazekick hiện tại đã sắp muốn mất đi lý trí. Cứ việc, năm nước lớn, ngũ đại nhẫn giả thôn, mỗi một thôn nội tình, mỗi một thôn nhẫn giả, đều ít nhất có 10.000 danh nhẫn giả. Nhưng cái này hơn 2.000 danh nhẫn giả tổn thất, cũng để cho Rasa lòng đang rỉ máu. Thổ quốc loại này quân sự hóa quốc gia, cùng với lôi quốc loại này đối với, đúng, chiến tranh cuồng nhiệt quốc gia, nhẫn giả số lượng cơ hồ đều đạt tới 15.000 tới 10.008 số lượng. Nhưng bọn hắn phong quốc, bản là thuộc về năm nước lớn trong yếu nhất, cộng thêm quốc thổ tài nguyên vốn cũng không nhiều, bồi dưỡng nhẫn giả vốn cũng không dễ, thật vất vả, mới có được hơn vạn danh nhẫn giả. Kết quả là bởi vì này mấy lần chiến đấu, tổn thất hơn 2.000 danh. Cái này đặc biệt sao được bao lâu mới có thể khôi phục trở lại. Ngược lại, Rasa là cảm giác mình điên. Là, điên. Tại đem Sukaku lần nữa khống chế sau đó, Rasa đã chẳng ngó ngàng gì tới. Trực tiếp nhượng người truyền lệnh trở về Xa Nhẫn thôn. Nhượng hơn 2.000 danh nhẫn giả lính gác thôn. Còn thừa lại hơn 5.000 danh nhẫn giả. Toàn bộ từ Chiyo thống lĩnh tới tiếp viện chiến trường, cùng Hỏa quốc mở ra toàn diện khai chiến, liều lĩnh chiến tranh, bắt đầu. Thế mà, hết thảy các thứ này Gen cũng không biết rõ. Lúc này, Gen bị Sunet ôm vào trong ngực, mặt đầy mệt mỏi, vốn là cùng 4 cái tinh anh thượng nhẫn chiến đấu một phen. Sau khi trở lại đột phá thượng nhẫn, lại liên phát 3 cái đại chiêu, coi như là Gen có được tiên nhân chi thể, cũng gánh không được như vậy tới. Gen không có hôn mê, đã là đủ kiên quyết. Sunet ôm Gen, cùng Konoha đại quân cùng đi đường. Bất quá trên đường, Sunet vẫn là không có nhịn được hướng Gen hỏi. Ta nói Gen, trước ngươi là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên đã đột phá, có chút mệt mỏi Gen. Nghe được Sunet nói sau, chính là không nhịn được trợn trắng mắt một cái. Tức giận nói, cái gì gọi là không giải thích được? Rõ ràng là nước chảy thành sông được chứ. Ngươi có phải hay không ngốc? Kìa, ngươi đánh ta làm gì? Sunet hừ hừ cười một tiếng. Trợn mắt nhìn Gen thổi một chút quả đấm. Cười mắng, xú tiểu tử, ngươi nói người nào ngốc? Nói mau, trước vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy Sunet kia đắc ý khi dễ chính mình bộ dáng, Gen lúc ấy liền không sảng. Thừa dịp chính mình thân nơi vị trí tiện lợi, tại tất cả mọi người đều không thấy được địa phương, tại Sunet hung ra sức vồ một cái. Rồi sau đó, Gen mới tuét miệng giải thích, còn có thể xảy ra chuyện gì? Ta thiên phú ngươi không biết không? Sunet tại Gen làm ác trong nháy mắt, thân thể hơi hơi cương thoáng cái. Sau đó mặt đẹp lại hơi hơi đỏ lên. Bất quá tử ở hiện tại chính đang đuổi đường không tiện phát tác. Cũng chỉ đành trợn lên giận dữ nhìn Huyền Nhất mắt, chờ sau này lại thu thập Gen. Bất quá nghe được Gen nói sau, Lại hồi tưởng lại, Gen có thể nói là Sunet một tay đem ra. Huyền Thiên Phú cho thể chất cũng quả thật làm cho Sunet rất giật mình. Trước một năm dạy dỗ cơ sở, sau hai năm dạy dỗ cao cấp nhẫn giả kiến thức, từ tiếp xúc nhẫn giả bắt đầu. 3 tháng hạ nhẫn, tháng 9 trung nhẫn, chỉ tốn 1 năm, thì đến trung nhẫn trình độ. Chỉ nhưng phía sau 2 năm, một mực bình thường vững vàng, không có làm tiếp đột phá. Sunet mới từ từ đem chuyện này quên mất. Chẳng qua là nàng cũng không suy nghĩ một chút. Ở phía sau 2 năm, Gen điên cuồng học tập mộc độn cùng với nàng quái lực quyền các loại thuật. Tại trong vòng 2 năm, đưa nàng một thân bản lĩnh cùng với mộc độn cơ hồ toàn bộ nắm giữ. Còn có thể đột phá liền có ma. Vốn là nha, tại năm nay, huyền tướng sở hữu kiến thức học xong sau, đã sắp đột phá thượng nhẫn. Chỉ cần đem các loại năm một mực ở ngưng tụ bách hào chi ấn ngưng tụ thành công, Gen liền thuận thế tấn cấp thượng nhẫn. Hắn hết thảy bản liền có thể thuận lợi trở thành thượng nhẫn. Hết thảy điều kiện đều đạt tới. Chỉ là bởi vì kia lần thụ giới hàng đàn, nhượng Gen thân thể cùng chakra vân vân chi nhiều hơn thu. Cái này mới đưa đến Gen cũng không tấn thăng thượng nhẫn. Nhưng là, tại sinh mạng lòng dung hợp sau đó, Gen thương thế khôi phục. Phía sau càng là tiếp liên kích giết mấy tên thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn. Rồi sau đó lại ở trên chiến trường, thi hành hạ aura điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực. Đem Gen nguyên bản chi nhiều hơn thu đi bộ phận kia. Lần nữa hút thu hồi lại. Kết quả, tự nhiên làm theo, cũng đã đột phá. Gen lúc ấy tâm tình chập chờn, cũng coi là trùng hợp đi. Bất quá nếu là không có cái kia trùng hợp, Gen đột phá, phỏng chừng cũng còn phải cần một khoảng thời gian. Chỉ bất quá, Gen gần đoạn thời gian, cũng không cách nào làm tiếp đột phá. Dù sao, có thể đột phá thượng nhẫn, cũng có 2 năm qua một mực tích xúc nội tình công lao. Đi lên nữa, có thể thì không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Chakra lực khống chế không chỉ có cao hơn nữa. Kinh nghiệm chiến đấu chakra lượng vân vân, đều phải cần số lớn thời gian cùng chiến đấu đi tích lũy. Mà Gen thiếu khuyết, cũng chính là những thứ này. Dù là Gen có được cùng Senju Hashirama một dạng tiên nhân chi thể, có thể tại ngắn ngủi hơn 3 năm không tới thời gian 4 năm. Đột phá thượng nhẫn, đã đúng là không dễ. Mà Sunet đang hồi tưởng lại những thứ này sau đó, cũng là biết gật đầu một cái. Rất hiển nhiên, đối với Gen quái vật kia như vậy thiên phú, đã thành thói quen, chỉ bất quá, xú tiểu tử, người cái gì đó một tay kết ấn là thế nào làm? Chính mình sáng tạo ra, làm sao lại ngay cả ta đều không biết rõ, ngay cả ngươi Sunet thì cũng không muốn nói. Hồi tưởng lại huyền thiên phú đồng thời, Sunet cũng nhớ tới trên chiến trường, Gen kia một tay kết ấn. Giờ phút này chính là hưng sư vấn tội lên. Gen đối với cái này chính là không chút hoang mang. Tại Sunet trong ngực tìm một thoải mái vị trí đẩy đẩy. Xin nhờ, ta cũng liền mấy ngày nay mới làm minh bạch một tay kết ấn mấu chốt. Mới học được chứ. Ngươi cho rằng là một tay kết ấn rất dễ dàng à. Ta muốn không có học được. Nói cho ngươi ngươi còn không coi ta là ngu ngốc à. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.